Vạn Cổ Chí Tôn, chương 475, bị ép liên thủ, 2, góc truyện audio.com, ánh sáng màu xanh lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu, mấy chục kiện loại huyền khí đều hiển hiện trong tay, hắn phất tay tản ra, những huyền khí này đánh vào trận pháp tản mát ra các loại hào quang, biến thành trận nhãn. Cuối cùng một đạo ký hiệu cổ quái đánh ra, trận pháp này dần dần tiêu tan, ẩn vào trong hư không, trên trời cao lại khôi phục bình thường. Cái này, Vương Cường nuốt nước bọt, không ngờ có thể ẩn trận pháp vào hư không, hoàn toàn chính là bẫy dập a hát. Dùng thực lực vũ tông của hắn phải cực lực cảm nhận mới phát hiện một ít cổ quái. Những vũ tông dốc sức liều mạng kia thì làm sao phát hiện ra đây? Sau khi uống cạn nửa chung trà, các loại khí tức từ từ tới gần. Thạch thú vẫn cuộn tròn lăn tới, nhưng đã ít đi vài tên vũ tông, chỉ có 9 người, hiển nhiên có 5 người chết thảm. Phía trước, Lý Vân Tiêu ở phía trước. Chu Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Kính, mạnh mẽ kêu to lên. Một đám người nghe xong, tinh thần chấn động, tất cả lửa giận ngập trời, tốc độ càng nhanh hơn vài phần, liều mạng già xông tới. Phản ứng của bọn họ đầu tiên chính là bầm thây Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn. Vèo, vèo, vèo, 9 người bay qua không trung, nhảy vào khu vực Lý Vân Tiêu bày trận, trong lúc này đều dừng lại, không nói tiếng nào đứng trên không trung. Nhưng mà khí tức không ngừng tăng lên, bộc phát tới cực hạn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm Vương Cường kinh ngạc, những người này chỉ trệ không tiến, dường như trong mắt còn đang mê ly. Mà thạch thú đảo mắt đã tới, nếu như vẫn không thanh tỉnh thì sẽ chết chắc. Hai mắt Lý Vân Tiêu biến thành màu yêu nghiệt, hắn đang dùng tinh thần lực chế tạo ảo thuật thật lớn, làm 9 người này dừng lại một lát. Rốt cục đợi đến lúc thạch thú đuổi theo thì tinh thần của hắn buông lỏng, ảo giác trong mắt 9 người đã không còn. DG, ở đoạn này tác giả ghi từ 9 người biến thành 17 người, mình sửa lại 9 người giống như từ đầu chương, sau này có khác biệt sẽ sửa lại. Xảy ra chuyện gì? 9 người đã thanh tỉnh lại, tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong giây lát phát hiện bầu trời tối sầm, thạch thú cuộn tròn đã lao tới, khôi phục hình thái yêu thú, nó như một ngọn núi đánh thẳng xuống. Hai tay Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt quyết, hét lớn một tiếng. Trận pháp bố trí lúc trước hiển hiện ra, giống như một quang luân thật lớn không ngừng xoay tròn tập trung vào thạch thú. Một quyền của nó dừng lại, làm cho 9 người tránh né dễ dàng. Kim quang bảo luân, tứ phương chi lực than, Lý Vân Tiêu quát nhẹ, quang luân to lớn của trận pháp co rút lại sau đó sụp xuống, dường như không gian bốn phía cũng áp xúc lại. Ánh mắt thật nhỏ của thạch thú co rút lại, thả ra hào quang đen nhánh, dường như đã bị khiêu khích, hai đấm to lớn vung lên, nó không ngừng gào to, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ mạnh ầm ầm, dưới quyền uy của nó, bầu trời như bị đánh vỡ ra. Người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này, cả kinh tới mức nội tâm phát lạnh. Quyền uy của quái vật khổng lồ như thế ai mà đỡ nổi. Còn nhìn làm cái gì? Hiện tại không ra tay, chờ trận pháp của ta vỡ ra tất cả mọi người phải chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát to lên, trận pháp của hắn lấy huyền khí làm mắt trận, chúng không ngừng bị quyền phong đánh tan, bắn ra từng gợn sóng. Lý Vân Tiêu, cho dù chết ta cũng muốn giết ngươi trước. Dương Phương Chu vừa thấy hắn, hốc mắt lập tức đỏ bừng, băng gấm màu bạc trải ra lao. Góc truyện audio.com, tới, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, người giết ta trận pháp sẽ lập tức phá vỡ, các ngươi độc chiến thạch thú đi thôi. Vèo, hắn lời này rõ ràng có tác dụng, một đạo ánh sáng tím hiện lên, lập tức đánh rơi băng gấm màu bạc. Chiến phàm trực tiếp ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Có bất kỳ thù hận gì cũng áp xuống cho ta. Hiện tại tất cả mọi người liên thủ diệt thạch thú này, nếu không ai cũng đừng mong sống sót rời đi. Chiến phàm đã phát hiện uy lực trận pháp của Lý Vân Tiêu cực lớn, không chỉ vây khốn thạch thú ở trong đó, lại còn tạo thành tổn thất nhất định với thạch thú. Nếu phối hợp trận pháp này, 9 tên vũ tông bên mình đồng loạt ra tay cũng không phải là không có trông cậy vào. Nếu không một đường trốn, kết cục cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Những người còn lại hiểu rõ đạo lý kia, Tiết Khuyết lạnh lùng nói. Ai thời điểm này dám tính toán thù riêng, ta là người đầu tiên giết kẻ đó. Ra tay, chiến phàm hét lớn một tiếng, tử ảnh kiếm phá thể mà ra, hình thành kiếm ảnh to lớn trên không trung, lập tức tử khí trùng thiên, trường kiếm chém ra. Trong mắt thạch thú bắn ra hắc quang, phát ra tiếng giống to lớn, một quyền nện vào kiếm phong, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Trận tốc của Lý Vân Tiêu nhanh chóng sụp xuống, còn thừa những huyền khí ở mắt trận thả bảo quang ra áp vào trung tâm quang luân. Trong tay Tiết Khuyết xuất hiện con dấu kim loại, trực tiếp hóa thành núi nhỏ nện vào thạch thú. Chiến phàm tử ảnh kiếm sau mấy hô hấp bay trở về, hào quang ảm đạm. Người khác cũng nhận phải trùng kích to lớn, phun ra một ngụm máu tươi rút lui mấy chục thước.